Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Nhân vật chính: Hy Nhĩ Chi Quang, Á Tác Thủ tướng phòng làm việc. Sớm tại Bách Lý Thanh Phong truy sát Âu Hoàng tin tức truyền đến lúc, Á Tác Thủ tướng đã buông xuống chính mình tay bên trên tất cả sự tình mật thiết chú ý Bách Lý Thanh Phong tin tức, làm Hy Á Vương quốc cấp 9 hạt giống, thủ chân tương lai người nối nghiệp. Á Tác Thủ tướng hết sức rõ ràng Bách Lý Thanh Phong tầm quan trọng. Hắn tồn tại, đem quan hệ đến tiếp xuống thời gian mấy chục năm phòng trong các quân bộ, võ đạo giới ba ở giữa có thể hay không thân mật vô gian hợp tác xuống dưới. Đừng nói chi là lần này Bách Lý Thanh Phong truy sát Âu Thiết Kỳ, chính là Tam Thánh Minh về sau nội các kế tiếp muốn trừ bỏ độc nhọt. Tại tin tức truyền đến hắn tay bên trên lúc, hắn ngay lập tức gọi đến Đoan Mộc Thụy, thời khắc lưu ý Bách Lý Thanh Phong tất cả động tĩnh. Có thể khi Âu Hoàng Âu Thiết Kỳ trốn hướng phương Bắc biên cảnh Hắc Sâm Bảo, Hắc Sâm Bảo cuồng chiến quân đoàn thậm chí điều khiển một cái tinh nhuệ sư đoàn bọc thép trước đi tiếp ứng Âu Thiết Kỳ lúc, sự tình tính chất dần dần phát sinh biến hóa. Trận gió lốc này không còn giới hạn tại Bách Lý Thanh Phong cùng Âu Thiết Kỳ, nhất là thứ nhất tập đoàn quân, đệ nhị tập đoàn quân ngay sau đó bị ép xuất động, phối hợp Bách Lý Thanh Phong làm việc, rất nhanh để Hy Nhĩ Chi Quang bầu không khí khẩn trương đến cực hạn. Á Tác Thủ tướng càng là không thể không ngay lập tức tổ chức nội các hội nghị, mật thiết thương nghị lên phương Bắc biên cảnh đại chiến bộc phát khả năng mang tới chư phương diện ảnh hưởng. May mắn là sự tình tại hướng tốt phương hướng phát triển. Bách Lý Thanh Phong lấy cường hoành tu vi lực đánh chết Âu Thiết Kỳ thứ ba sư đoàn bọc thép, thừa dịp Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng một người đục xuyên cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép lúc, quy mô tiến công dựa vào không quân phụ trợ, tiêu diệt cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép. Cái này còn không phải kết thúc. Tiêu diệt cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép về sau, thứ nhất tập đoàn quân thứ ba sư đoàn bọc thép Tô Lỗ sư trưởng tìm được Bách Lý Thanh Phong, cùng hắn cùng một chỗ ngang nhiên bắc bên trên vang dội thu phục Hắc Sâm Bảo chiến dịch. Hắc Sâm Bảo phòng tuyến cách Hy Nhĩ Chi Quang chỉ có hơn 200 cây số. Cái này tòa pháo đài cùng Hy Nhĩ Chi Quang ở giữa cũng chỉ có một thanh thạch bảo phòng tuyến. Một khi cuồng chiến quân đoàn vòng qua thanh thạch bảo phòng tuyến, bọn hắn hoàn toàn có thể binh lâm thành hạ, uy hiếp Hy Nhĩ Chi Quang. Như cuồng chiến quân đoàn thật làm được điểm này, cũng pháo oanh Hy Nhĩ Chi Quang, cái kia đối với toàn bộ Hy Á Vương quốc đến nói, tuyệt đối là một cơn ác mộng tai nạn. Cũng may, Bách Lý Thanh Phong đột ngột xuất hiện tại phương Bắc biên cảnh để bọn hắn khó có thể tin thấy được. Thu phục Hắc Sâm Bảo phòng tuyến ánh dạng đông, đến mức hiện tại Đoan Mộc Thụy, Trương Liệt, Nguyệt Bàn, Á Tác Thủ tướng, Lạp Ca Luân Bộ trưởng, Lâm Kỳ Bộ trưởng đám người toàn bộ tại trong phòng họp lo lắng chờ đợi tin tức, đồng thời liên lạc lấy quân bộ, đem một phần vật tư, đạn pháo vận chuyển hướng phương Bắc biên cảnh, đem hết khả năng chịu đựng thứ nhất tập đoàn quân Kiều Sâm thống soái cùng đệ nhị tập đoàn quân Sở Ưng thống soái, thủ chân tiền bối xuất phát hay chưa? Đã xuất phát tiến đến cùng Kiều Sâm thống soái tụ hợp. Chúng ta đặc chiến tiểu đội đâu? Đặc chiến tiểu đội trước mắt đang hợp thành bên trong. Chỉ là, tại Bồng Lai Tiên Tông không gian thông đạo mở ra sau, tiểu đội thành viên tạm thời giải tán. Muốn một lần nữa triệu tập cần một chút thời gian. Chẳng qua trước mắt tất cả tiểu đội nhân viên đều chiếm được mệnh lệnh, đang tốc độ cao nhất hướng thủ đô phương hướng chạy đến. Chúng ta dự định khai thác đến một nhóm, tiếp viện một nhóm chế độ, để bọn hắn tận sắp trở thành chiến trường phương Bắc sinh lực. Lập tức đối với vật tư tiến hành điều hành, nếu như có thể một lần nữa đem Hắc Sâm Bảo đoạt lại, chúng ta nhất định phải đem Hắc Sâm Bảo phòng ngự dựng lên. Cho dù Bách Lý Thanh Phong cố vấn cùng thứ ba sư đoàn bọc thép bất hạnh thất bại, những vật tư này cũng có thể sử dụng tại chế tạo thanh thạch bảo phòng tuyến bên trên. Trong phòng họp, từng đầu mệnh lệnh không ngừng hạ đạt. Những sự tình này cơ bản bên trên từ Bộ Năng lượng, Bộ Quốc phòng, An toàn ủy, Thủ tướng đám người thương nghị, Đoàn Mộc Thụy, Trương Liệt, Nguyên Bản đám người thì ở một bên, lưu ý lấy võ đạo giới bên trong khả năng xuất hiện gió thổi cỏ lay. Hắc Sâm Bảo quân coi giữ tựa hồ chỉ có hơn 5.000 người. Một vị võ trang đầy đủ cấp 9 chúa tể có thể đục mặc một cái sư. Đồng thời Bách Lý Thanh Phong cố vấn chiến tích cũng là tại cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép bên trên đạt được tán thành. Hắn nhất định sẽ thành công đoạt lại Hắc Sâm Bảo. Trương Liệt trong miệng nói, chính mình cho mình động viên, hắn rất muốn đạp ra chiến trường. Nhưng càng là thời khắc mấu chốt, bọn hắn càng là không thể loạn. Nội các cần phải có người thủ hộ, vương thất đồng dạng có người cần muốn thủ hộ. Một khi lúc này giấu ở Hy Nhĩ Chi Quang Đại Nhật Thánh Đường cao thủ tùy ý quấy rối, mà thủ đô lại cũng không đủ cao thủ tiến đến đàn áp, không đợi phương Bắc biên cảnh chiến tranh có kết quả, Hy Nhĩ Chi Quang chính mình liền sẽ trước loạn lên. Bách Lý Thanh Phong cố vấn, cuối cùng chỉ là vừa mới ngưng luyện ra vô lậu chân thân không lâu Trấn Quốc. Dựa vào cải tiến bản thiên ma giải thể thuật có thể đánh chết thân là cấp 9 chúa tể Âu Thiết Kỳ. Bản thân cái này đã là kiện khó có thể tin sự tình. Đánh chết Âu Thiết Kỳ sau không cần đoán liền có thể biết. Thương thế trên người hắn tất nhiên 10 phân nghiêm trọng, có thể chống đỡ thân thể bị trọng thương đục xuyên cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép đã có thể xưng kỳ tích, như thế nào còn có thể phối hợp bọn hắn đoạt lại Hắc Sâm Bảo. Vị kia Tô Lỗ sư trưởng chẳng lẽ thấy không rõ Bách Lý Thanh Phong cố vấn lúc ấy tình trạng cơ thể à? Vì sao còn tham lam đưa ra yêu cầu này? Nguyên Bản trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Bách Lý Thanh Phong tông chủ cường đại không thể dùng bình thường ánh mắt để cân nhắc. Hắn mặc dù là một vị tu thành vô lậu chân thân không lâu Trấn Quốc, nhưng ở hắn chiến thần lúc liền đã đánh lén ám sát cấp 8 đỉnh phong chân tiên Tô Thiên Hành. Trước mắt đột phá đến Trấn Quốc cấp, chiến lực sánh vai chúa tể, ngược lại cũng thuộc về hợp tình lý. Dù sao, tại bộc phát cùng chém giết phương diện, luyện thể lưu cấp 9 chúa tể bản thân cũng không bằng nội tức lưu cấp 9 thiên nhân. Nếu để Tô Thiên Hành cùng Âu Thiết Kỳ liều mạng tranh đấu, tại Âu Thiết Kỳ chưa từng lấy giáp tình huống dưới chết tuyệt đối là Âu Thiết Kỳ. Đây cũng là Tam Thánh Minh có thể chi phối võ đạo giới cách cục. Âu Thiết Kỳ lại chỉ có thể núp trong bóng tối trở thành dưới mặt đất vương giả nguyên nhân. Đoan Mộc Thụy nói, to gan phỏng đoán nói, bởi vậy Bách Lý Thanh Phong cố vấn chém giết Âu Thiết Kỳ, đục xuyên cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép sau, có lẽ vẫn có một tia thể lực. Đoan Mộc Thụy để Nguyên Bản trầm mặc lại, chúng ta muốn đối với Bách Lý Thanh Phong tông chủ có lòng tin. Luyện thần cùng luyện thể, luyện khí không giống chỗ ở chỗ đối với nguy cơ cảm ứng. Loại cảm ứng này theo cảnh giới tăng lên sẽ dần dần tăng cường. Lấy Thanh Phong tông chủ luyện thần cảnh giới, nếu như tiến công Hắc Sâm Bảo thật có nguy hiểm tính mạng, hắn tất nhiên sẽ thận trọng cân nhắc có hay không tiến về. Trương Liệt nói, tin chiến thắng, tin chiến thắng. Nhưng vào lúc này, ngạc nhiên la lên từ bên cạnh trong phòng truyền đến. Ngành tình báo cửa người phụ trách Vương Liễu vội vàng xâm nhập phòng hội nghị, trên mặt có không đè nén được hưng phấn cùng rung động. Thứ nhất tập đoàn quân thứ ba sư đoàn bọc thép hiệp đồng Bách Lý Thanh Phong cố vấn tác chiến, đoạt lại Hắc Sâm Bảo phòng tuyến. Hắc Sâm Bảo phòng tuyến khôi phục. Tốt, Á Tác thủ tướng vỗ bàn một cái, bỗng nhiên đứng dậy, đoạt lại, chúng ta Hắc Xâm Bảo phòng tuyến đoạt lại. Lạp Ca Luân bộ trưởng mặt bên trên cũng là tràn đầy kích động. Hô, ta biết, ta liền biết, hắn có thể làm. Bách Lý Thanh Phong cố vấn, hắn nhất định có thể làm. Trương Liệt hung hăng cầm nắm đấm, toàn thân trên dưới phảng phất tràn đầy vô tận lực lượng. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài đến phát tiết cảm giác vui sướng trong lòng. Tổn thương thế nào? Bách Lý Thanh Phong cố vấn còn không việc gì. Hắn đầu tiên là chém giết thế giới ngầm Âu Thiết Kỳ. Lại đục xuyên cuồng chiến quân đoàn thứ nhất sư đoàn bọc thép. Làm cho chúng ta Hy Á thứ nhất tập đoàn quân Tô Lỗ sư trưởng thu hoạch được một trận đại thắng huy. Hoàng, trước mắt lại hiệp đồng Tô Lỗ sư trưởng thứ ba sư đoàn bọc thép đoạt lại Hắc Xâm Bảo phòng tuyến. Tất nhiên đã bản thân bị trọng thương đi. Cho ta truyền lệnh Tô Lỗ sư trưởng. Vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt Bách Lý Thanh Phong cố vấn. Hắn là chúng ta Hy Á Vương quốc bảo vật vô giá. Ta hy vọng có thể nhìn thấy hắn hoàn chỉnh khỏe mạnh trở lại Hy Nhĩ Chi Quang. Tiếp nhận tất cả chúng ta cảm tạ hắn thay Hy Á làm ra cống hiến to lớn. Á Tác thủ tướng rất nhanh từ cái tin tức tốt này bên. Trong tỉnh táo lại, lập tức hỏi thăm nói. Trong báo cáo tuyệt không đề cập Bách Lý Thanh Phong cố vấn tình huống thân thể. Ngay lập tức đi hỏi, Á Tác vung tay lên, Kiều Sâm thống soái điện báo, lúc này lại một thanh âm truyền đến, thế mà trực tiếp tới điện, tại phía trước chiến hỏa vang trời, thông tin nhận nghiêm trọng quấy nhiễu thời khắc mấu chốt, nên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Á Tác biến sắc, lập tức nói, tiếp tiến đến, thủ tướng tiên sinh, chúng ta thắng. Kiều Sâm thanh âm tại trong phòng họp vang lên, trực tiếp ném ra nặng cân lựu đạn, ngữ khí, mang theo một tia đè nén kích động. Thắng, nghe được Kiều Sâm thống soái, Á Tác tư duy tựa hồ dừng lại một giây, ngay sau đó có chút không dám tin. Kiều Sâm thống soái, chúng ta thắng, cái gì thắng, một giờ trước chúng ta nhận được tin tức, Hắc Xâm Bảo khôi phục. Cho nên ta hạ lệnh đối với cuồng chiến quân đoàn khởi xướng tổng tiến công. Mà hiện tại, cuồng chiến quân đoàn chủ lực bị quân ta toàn bộ đánh tan. Chúng ta đã có thể tuyên bố, chúng ta thắng, phương Bắc biên cảnh chúng ta hai đại tập đoàn quân cùng cuồng chiến quân đoàn chiến tranh. Chúng ta thắng lợi, cuồng chiến quân đoàn kể từ hôm nay, lại không cách nào trở thành phương Bắc biên cảnh uy hiếp. Kiều Sâm tràn đầy rung động lòng người lực lượng, chấn động được trong phòng họp chư vị nội các đám đại thần một trận đầu váng mắt hoa. Tư duy trong lúc nhất thời đều quá tải tới. Thắng, chúng ta không chỉ đoạt lại Hắc Xâm Bảo, còn đánh tan cuồng chiến quân đoàn. Phương Bắc tai họa ngầm cứ như vậy giải quyết. Hô, nguyên bản thật dài nôn thở một hơi. Không thế nào giỏi về biểu đạt tâm tình mình hắn giờ khắc này cũng là lộ ra một tia phát ra từ nội. Tâm tiếu dung, thắng, đúng vậy, chúng ta thắng, Kiều Sâm thống soái ngôn từ chuẩn xác tái diễn. Giờ khắc này, trong phòng họp tất cả mọi người rốt cục kịp phản ứng. Thắng, những này nội các đám đại thần giật mình. Sau một khắc, trong phòng họp tất cả mọi người, bất luận là văn viên, trợ lý, đại thần, toàn vẹn không để ý thân phận của nhau cao thấp, cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa. Từng cái ầm ĩ reo hò, chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng ta đoạt lại Hắc Xâm Bảo, đánh tan cuồng chiến quân đoàn. Thắng, chúng ta rốt cục thắng. Từ 15 năm trước bắt đầu, chúng ta Hy Á Vương quốc cùng Cực Quang Đế quốc trong chiến tranh vẫn bị áp chế. Biên cảnh tuyến lần lượt bị đẩy về trước, có thể hết lần này tới lần khác tình thế còn mạnh hơn người. Chúng ta trơ mắt nhìn Cực Quang Đế quốc tại chúng ta phương Bắc biên cảnh diễu võ dương oai trì. Có thể nén giận, chúng ta trận này thắng lợi, đã đợi 15 năm, dòng dã 15 năm. Hiện tại, chúng ta rốt cục thắng. Tốt, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Tiếng hoan hô tràn ngập tại toàn bộ phòng hội nghị. Giờ khắc này, chư vị nội các đám đại thần thỏa thích phóng thích ra tâm tình của mình. Từ đáy lòng vì trận này kiếm không dễ thắng lợi mà gieo hò. Mà mừng rỡ, thắng a, Á Tác thủ tướng trong miệng lẩm bẩm đọc lấy mấy chữ này. Trong mắt không khỏi có chút ướt át. Chúng ta thắng, Kiều Sâm thống soái lần thứ ba lặp lại mấy chữ này. Một lát sau mới nói, Lâm Kỳ bộ trưởng, ngươi có thể chuẩn bị một trận buổi họp báo, đem cái tin tức tốt này, nói cho trong nước tất cả mọi người. Tin tức tuyên bố sẽ, Lâm Kỳ rất nhanh từ gieo hò bên trong khôi phục lại trận đại chiến này bộc phát quá nhanh. Nhanh đến từ bắt đầu, đến hiện tại sắp kết thúc, hết thảy liền đi qua 3-4 tiếng. Đến mức hiện ở trong nước 9/9 nhân viên căn bản không biết phương Bắc biên cảnh đang bộc phát một trận đầu nhập vào 150.000 người lấy thượng binh lực. Quan hệ đến Hy Á Vương quốc quốc vận đại chiến, trận này tin tức tuyên bố sẽ, ta cảm thấy buổi họp báo đợi thêm một chút. Chúng ta còn thiếu khuyết một cái nhân vật chính. Nguyên bản đột nhiên nói, nhân vật chính, Á Tác thủ tướng nao nao. Rất nhanh, hắn đã hiểu cái gì. Ngươi nói là, đúng, trận này thu phục chiến nhân vật chính, là chúng ta Hy Á chân chính anh hùng Bách Lý Thanh Phong. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.